chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252 đồ lưu manh. Người nhưng đừng sằng bậy a. Chương 252 đồ lưu manh. Người nhưng đừng sằng bậy a. Vô nghĩa, đương nhiên là trừng phạt ngươi a. Ta Trần Thanh Thanh lớn như vậy, còn chưa từng có tính kế quá ta người. Có thể trước sau vẹn toàn, người cũng sẽ không ngoại lệ. Nói xong, nàng liền đem Tiểu Bạch phóng tới nàng trên đỉnh đầu. Tiểu Bạch rất phối hợp, theo nàng đầu đi xuống bò, chỉ chốc lát sau liền bò vào nàng cổ áo, hướng nàng trước ngực toàn. Mộc Phỉ Phỉ sợ tới mức lên tiếng thét to. À, Trần Thanh Thanh, người mẹ nó chạy nhanh đem nó lấy đi. Này sắc xà, lão nương muốn giết ngươi. Mẹ nó, cứ nhiên chui vào nàng áo ngực thật là đáng sợ, nàng sắp điên mất rồi, bắt đầu xin tha nói. Trần Thanh Thanh ta sai rồi, ta bảo đảm về sau không bao giờ trêu chọc ngươi, cầu xin ngươi thả ta đi. Ta đi, nàng đều nghĩ kỹ rồi vô số cho nàng giáo huấn biện pháp. Lúc này mới dùng ra chiêu thứ nhất mà thôi, nàng liền xin tha. Thật đúng là không biết nên nói cái gì hảo, nàng cười lạnh nói. Thật sự biết sai rồi. Ân, cầu ngươi buông tha ta đi. Nói, vì cái gì tính kế ta? Ách, ta ghen ghét ngươi, còn có đâu? Chán ghét ngươi, hận ngươi, như vậy đủ sao? Không đủ nàng còn có lý do. Nàng tiếp tục nói, dựa vào cái gì ngươi có được như vậy nhiều người theo đuổi? Cả ngày qua chúng tinh phủng nguyệt nhật tử, đế quốc học viện nam sinh, 10 cái có 8 đều thích ngươi, rõ ràng ta so ngươi không kém bao nhiêu. Trần Thanh Thanh quẫn, ni ma, nhân gia thích ta, cũng là ta sai sao? Lớn lên Mỹ trách ta lạc, vốn tưởng rằng như vậy liền xong rồi, ai biết Mộc Phỉ Phỉ còn có chuyện nói. Nàng tiếp tục nói, ta mẹ nó yêu thầm Lục Cảnh Dương 5 năm. Tình đậu sơ khai thời điểm liền thích hắn, cố tình hắn trong mắt chỉ có ngươi. Ta mẹ nó thật vất vả hết hy vọng, đối Âu Thừa Nặc có điểm hứng thú, lại con mẹ nó bị ngươi phá hủy. Trần Thanh Thanh, ngươi cái này hồ ly tinh. Trần Thanh Thanh trong đầu vẫn là câu nói kia, lớn lên Mỹ, trách ta lạc, có mị lực, trách ta lạc. Nàng phi thường vô ngữ nhìn Mộc Phỉ Phỉ nói, ngươi hâm mộ mấy thứ này. Vừa lúc là làm ta cảm thấy phiền não sự tình, nói thật cho ngươi biết đi, ta đã có thích người. Mộc Phỉ Phỉ kinh ngạc nói, là Lục Cảnh Dương sao? Không phải, là một cái ngươi không quen biết người, vậy ngươi thả ta. Ta về sau bảo đảm không tìm ngươi phiền toái. Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đủ rồi, nếu là đem người cấp sợ hãi. Mộc Dương bên kia nhưng không hảo công đạo, rốt cuộc quan hệ cũng không tệ lắm. Không thể làm được quá mức, nàng bàn tay vung lên nói. Thả nàng, Thiên Cánh cùng Thiên Khiếu hai người lập tức xuất hiện, cho nàng tùng trói. Mộc Phỉ Phỉ khôi phục tự do lúc sau, làm được chuyện thứ nhất chính là đem áo ngực bên trong cái kia sắc xà cấp rút ra ném đi ra ngoài, rồi sau đó hung tợn trừng mắt nhìn Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái. Cũng không quay đầu lại chạy mất. Trần Thanh Thanh nhướng mày, nghĩ đi học thời gian mau tới rồi, xoay người chuẩn bị về phòng học. Nhưng mà, liền ở nàng xoay người kia một chốc kia, nàng đột nhiên thấy được cái quen thuộc người, nàng cả người trong khoảnh khắc sắc mặt biến đến xanh. Mét ni ma, thật đúng là giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, người nọ vẫn đứng ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ A. Chỉ thấy phía trước có một cái diện mạo phi thường bình phàm thiếu niên. Hướng tới cái này phương hướng đi tới, hắn cũng không có thấy Trần Thanh Thanh. Chỉ là đôi tay cắm ở túi quần, vẻ mặt nhàn nhã bộ dáng, tựa ở tản bộ giống nhau. Thiếu niên này không phải người khác, đúng là Trần Thanh Thanh rời đi Vân Thành tổ chức kia chàng yến hội, coi như là tư đồ phong phi lễ khóa nam nhân, Vương Bát Đản. Cứ nhiên còn dám xuất hiện. Trần Thanh Thanh điên rồi giống nhau hướng tới hắn vọt qua đi. Đãi nàng chạy tới gần, thiếu niên trên mặt sửng sốt, tựa nhớ tới cái gì giống nhau, sắc mặt đại biến, rồi sau đó xoay người liền chạy. còn chuyên môn hướng trên núi chạy, Trần Thanh Thanh thấy hắn cư nhiên còn dám chạy. Tức giận đến hét lớn, Đăng Đồ Tử, lưu manh, người mẹ nó cấp lão nương đứng lại, thiếu niên chạy trốn càng nhanh. Loại này thời điểm, ai không chạy ai là vương bắt đản, gương mặt này chính là tội lỗi nha đầu. Bị nàng bắt lấy còn phải. Hắn chạy trốn quá nhanh, Trần Thanh Thanh đuổi không kịp, thỉnh giúp đỡ nói, thiên khiếu, thiên cánh, mau giúp ta bắt lấy hắn, chính là, vô luận nàng như thế nào kêu, thiên cánh cùng thiên khiếu đều trước sau không thấy bóng người xuất hiện, thật là đậu má thời khắc. Mấu chốt, bọn họ đều đi đâu à? Không có biện pháp, hôm nay tuyệt đối không thể làm cái kia đồ lưu manh trốn thoát. Cần thiết bắt lấy làm hắn sống không bằng chết. Nàng ra sức hướng tới hắn thân ảnh đuổi theo qua đi, thiên cánh thiên khiếu mấy người tránh ở âm thầm. Không dám hiện thân, ngọa đào. Điện chủ cư nhiên lại xuất hiện, còn bị tiểu thư đuổi theo chạy, bọn họ tuy rằng không dám đi ra ngoài. Nhưng vẫn gắt gao đi theo, một bên âm thầm bảo hộ Trần Thanh Thanh. Một bên chờ đợi xem kịch vui, thiếu niên bay nhanh chạy vội. Chạy rất dài một đoạn đường lúc sau, lại phát hiện phía trước là một đạo tường vây, ta đi. Cư nhiên không lộ, Trần Thanh Thanh lấy lanh mồm lanh miệng tốc độ đuổi theo. Khí đá xi xi nói, ngoại đào ni ma, ngươi chạy a, lại chạy a, lão nương hôm nay không đánh chết ngươi. Lão nương cũng không tin Trần, nàng đôi tay chống nạnh, giống như một cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Gào thét lớn, thiếu niên thấy đã không đường nhưng trốn. Ngược lại trấn định xuống dưới, hắn cười như không cười nhìn nàng nói. Nhà tương đương, tiểu tình nhân, truy ta đuổi theo lâu như vậy còn không chịu buông tay. Xem ra đối ta cũ tình khó quên a. Ta đi ngươi con mẹ nó cũ tình khó quên. Đăng Đồ Tử, cứ nhìn đùa giỡn nàng, không biết xấu hổ. Nàng căm giận nhiên nói. Đồ lưu manh, người cấp lão nương chờ, thiên cánh cùng thiên khiếu không ra. Nàng chỉ có chính mình động thủ, thuận tay trên mặt đất nhặt lên một khối gạch. Ánh mắt nguy hiểm nheo lại, hướng tới hắn từng bước một, chậm rãi đi qua, thiếu niên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nha đầu cầm gạch chuẩn bị đánh lộn bộ dáng, giống như là một đầu cọp mẹ. Giống nhau, sát khí thật mạnh, bất quá hắn lại không sợ hãi. Chỉ cảm thấy nàng đặc biệt đáng yêu, chỉ cảm thấy cứ như vậy đùa giỡn nha đầu. Nhìn nàng tạc mau bộ dáng, cũng đĩnh hảo ngoạn, hắn khoanh tay trước ngực, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng nói. Nha tương đương, mỹ nữ, người lấy gạch là tưởng tạp vượng ta, sau đó tưởng đối ta muốn làm chuyện bậy bạ sao? Nghe vậy. Trần Thanh Thanh dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không tài đến trên mặt đất đi, ni ma. Cái này chết lưu manh, thật đúng là cái gì bát nháo nói đều nói được xuất khẩu, thật là ghê tởm. Nàng hận không thể một khối gạch trực tiếp ném hắn trên đầu đi, trên thực tế nàng thật sự làm như vậy. Trên tay không tự giác dùng sức hướng tới hắn tạp qua đi. Chỉ nghĩ tạp hắn cái vỡ đầu chảy máu, nhưng bởi vì nàng dùng sức quá mãnh, lại đứng ở lưng chừng núi sườn núi thượng, cả người một cái không xong, hướng tới mặt sau ngưỡng ngã xuống đi, thiếu niên tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn. Lại bởi vì không có bảo trì cân bằng, cả người hướng tới trên người nàng nhào tới, gắt gao đè ở nàng trên người. Hướng tới triền núi hạ lăn đi, hai người lấy một cái ôm nhau tư thế lăn vài cái vòng. Rốt cuộc bị một viên thân cây cấp ngăn lại, kia thân cây vừa lúc đánh vào Trần Thanh Thanh trên eo. Nàng đau đến nghiến răng nghiến lợi nói, ai ra, tà eo a, thiếu niên sắc mặt căng thẳng, thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra hỏi, nha đầu ngươi không sao chứ? Lại sinh sôi nhịn xuống, vẻ mặt bĩ cười nói, mỹ nữ. Lại phải đối ta nhào vào trong ngực sao? Ta này vẫn là thật sự diễm phúc không cạn a. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, đi tìm chết hảo sao? Ai ra, ta eo, đau đã chết cả người nằm ở nơi đó. Hoàn toàn không thể động đậy, thiếu niên thấy vậy. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười tới. Nói, xem ra là đụng vào thần kinh bộ vị. Một chốc phỏng chừng ngươi là không động đậy. vừa lúc, tiện nghi ta, Trần Thanh Thanh lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình còn dựa gần hắn cực gần, thân thể dán thân mình. Liền đối phương thân thể thượng độ ấm đều cảm giác được đến, nàng đáy lòng không khỏi căng thẳng. Thiên Lạp, nàng hiện tại không thể động, Thiên Cánh cùng Thiên Khiếu mấy người lại không biết làm gì đi. Vẫn luôn không hiện thân, mà bên người người này, lại là cái lưu manh a. Thật là muốn điên rồi, nàng cảnh cáo nói. Đồ lưu manh, người nhưng đừng sằng bậy a. Cái gì kêu sằng bậy a? Ta không hiểu ra, bằng không mỹ nữ ngươi dạy dạy ta được không? Rồi sau đó, tay bắt đầu ở nàng phía sau lưng lặng yên mà động. Trong miệng ra vẻ mê mang nói. Như vậy, vẫn là như vậy, cũng hoặc là như vậy. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình mau điên mất rồi, nàng giận dữ hét. Lấy ra ngươi giơ tay, đừng chạm vào ta, vương bát đàn, người mẹ nó biết ta là ai sao? Biết à. Đường đường kinh thành đệ nhất mỹ nữ sao? Chậc chậc chậc, quả nhiên đủ mỹ, xúc cảm cũng siêu cấp hảo. Ta hôm nay thật đúng là diễm phúc không cạn a. Rồi sau đó, tay lại bắt đầu không thành thật, ở nàng trên lưng nhẹ vỗ về. Trên thực tế là ở kiểm tra nàng thương thế, nhưng lại thoạt nhìn ái muội không thôi, Thiên Cánh đám. Người thấy vậy, tự động đem chính mình cấp che chắn, loại này trò hay. Bọn họ cũng không dám xem, bị điện chủ đã biết, bọn họ tuyệt đối ăn không hết gói đem đi, Trần Thanh Thanh bị ăn đậu hủ. Lại lấy hắn một chút biện pháp đều không có, ni ma ngạnh không được. Thử xem mềm, bằng không nàng trinh tiết hôm nay muốn công đạo ở chỗ này, nàng đột nhiên thanh âm. Phóng nhu đạo, uy, soái ca, chúng ta có chuyện hảo thương lượng, đừng động thủ động cước hành sao? Thiếu niên trên tay động tác một đốn, bỗng nhiên ở môi nàng in lại một cái hôn, Trần Thanh Thanh bỗng nhiên sau này một lui, xả tới rồi trên eo chỗ đau, đau đến thẳng cắn răng, đồ lưu manh, cư nhiên thân miệng nàng, ghê tởm đã chết nhưng nếu muốn tới mềm, nàng cần thiết nhịn xuống, chỉ cần hôm nay có thể thoát thân rời đi. Nàng tuyệt đối làm hắn thấy không mặt trời của ngày mai. Tuyệt đối. Cư nhiên dám như vậy đối nàng, thiếu niên hôn một cái, cảm thấy không đủ, lại tới nữa một chút, lúc này đây Trần Thanh Thanh không có trốn. Chỉ là ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn, thiếu niên khóe miệng lại cười nói. Mỹ nữ, cái miệng nhỏ rất ngọt nha. Ha ha, phải không, thả ta bái, khó mà làm được, người đại thật xa đuổi theo ta tới, cũng không dễ dàng, ta tự nhiên muốn đem ngươi hầu hạ thoải mái. Bằng không nào không làm thất vọng ngươi. Trần Thanh Thanh chuyển biến tốt hảo thuyết cũng vô dụng. Lập tức lại bắt đầu tức giận, nàng nói. Đồ lưu manh, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là còn dám đụng đến ta một sợi lông. Ta mẹ nó tuyệt đối có thể làm ngươi thấy không mặt trời của ngày mai, như vậy hung. Thiếu niên đáy mắt hiện lên một tia ý cười, chỉ cảm thấy lúc này nha đầu. Quả thực đáng yêu cực kỳ, thật là làm nhân ái không buông tay a. Tuy rằng thực luyến tiếc, nhưng hôm nay đã đủ. Đến một vừa hai phải, lấy nha đầu này ở đế quốc học viện địa vị. Hắn đem nàng đắc tội quá độc ác, đối hắn kế tiếp hành động cũng không có cái gì chỗ tốt, hắn nói. Thả ngươi cũng có thể, chẳng qua cái gì, chỉ cần ngươi chịu thả ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hết chương.